Nguyên Thế Giới Chi Thiên Diễn, tác giả, Khiêu Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, liều mạng một lần. Giang Tiêu, chấm ngoặc kép, Tử Yên phun ra một ngụm máu, dãy giụa lấy dùng còn sót lại một đầu cánh tay phải chống lên thân thể. Xoay mặt nhìn phía Giang Tiêu, Ám Viêm đã nhìn ra, trước mắt hai người đã không còn thoát đi khí lực, vừa rồi một đường chạy như điên truy đuổi. Tăng thêm một kích toàn lực bẻ gãy một cây khô. Lại nhìn về phía hai người. Cũng hao phí hắn thật vất vả để giành thể lực. Giờ phút này hắn bước về phía hai người bộ pháp. Cũng có chút nặng nề. Ta biết, ngươi không có khả năng hoàn toàn tín nhiệm ta. Nhưng bây giờ không có cách. Ta lại chỉ có thể đem tín nhiệm của mình. Toàn bộ giao cho trên người của ngươi. Chấm ngoặc kép, Tử Yên thở hào hển. Nhìn chằm chằm Giang Tiêu mặt. Vừa dùng dư quang gắt gao nhìn chằm chằm đang từng bước một đi tới Ám Viêm. Ngữ khí trước nay chưa có ngưng trọng. Đợi chút nữa ta biết mất đi tất cả năng lực hành động. Thừa dịp cái kia khe hở. Toàn lực chạy trốn ta nói là. Dù cho không có cách nào mang ta lên. Người cũng phải chính mình chạy trốn. Ta không có thời gian chờ lo nghĩ của ngươi cùng trả lời. Nhớ kỹ. Cơ hội chỉ có một lần. Cái gì? Giang Tiêu còn không có hoàn toàn nghe rõ Tử Yên lời nói bên trong ý tứ. Liền chỉ gặp nàng còn sót lại cánh tay phải cùng hai chân đã bắt đầu phân liệt. Qua trong giây lát, vô số ong độc từ quần áo bó phía dưới bay lên. Hướng về Ám Viêm bay đi. Đáng chết, lần này ong độc, so trước đó trong rừng thời điểm số lượng càng nhiều. Ám Viêm cuồng hống một tiếng, nhưng không có hướng lui về phía sau lại. Ngược lại là hướng về phía trước mãnh liệt xông lại. Ám Viêm nghĩ rất rõ ràng. Cho dù là Tử Yên có thể khống chế tế bào, đem hóa thành sinh thể tạc đạn, nhưng nổ tung tạo thành tổn thương lại là không thể miễn trừ. Mà khoảng cách càng là rút ngắn, Tử Yên lại càng là biết sợ ném chuột vỡ bình. Không dám đem tất cả ong độc toàn bộ dẫn nổ. Nhưng mà hắn còn chưa kịp vọt tới Tử Yên trước người. Đám kia tự bạo phong lại đã bay đến trước người. Oanh, so trước đây kịch liệt hơn nổ tung. Vang lên lần nữa, mà liền tại ong độc bay ra đồng thời. Giang Tiêu cũng ôm lấy trên mặt đất chỉ còn lại có thân thể cùng đầu Tử Yên. Lảo đảo hướng về xa xa xe chạy đi. Lần này, tại ong độc nổ tung trước đó. Ám Viêm đã trong nháy mắt đem thân thể cuộn mình thành một cái bóng. Muốn hại toàn bộ bảo vệ. Mặc dù ong độc số lượng so trước đây càng nhiều, tạo thành tổn thương lại còn lâu mới có được lần trước bất ngờ không đề phòng lớn như vậy. Hắn dãy giụa lấy đứng lên, lại trông thấy Giang Tiêu đã ôm Tử Yên vọt vào trong xe. Đáng chết, Ám Viêm cắn răng nghiến lợi không để ý chính mình thương thế. Hướng về phía trước vọt mạnh lấy, nhưng này chiếc Tesla Inc cũng đã nhanh chóng cất bước. Vô thanh vô tức hướng về phía trước trong đêm tối chạy tới. Ám Viêm chạy hết tốc lực mấy chục mét. Lại trơ mắt nhìn xem ô tô đèn sau trong tầm mắt biến mất. Mới hận hận tầng tầng một quyền truy trên mặt đất. Truy ra một mảnh giống mạng nhện vết rách. Rõ ràng đã đem muốn tới tay con thỏ. Lại đột nhiên chắp cánh bay đi. Ám Viêm tâm lý đã bị biệt khuất cùng phẫn nộ chỗ lấp đầy. Tử Yên vốn là liền bị trọng thương. Vừa rồi lại tách ra nhiều như vậy thể tế bào. Chính mình cũng tuyệt không có khả năng lại sống sót. Giác tỉnh giả năng lực khôi phục mặc dù hơn xa thường nhân. Nhưng chung quy là có cực hạn. Ám Viêm có 100% lòng tin. Tử Yên không có khả năng sống thêm qua 5 phút đồng hồ. Nhưng vấn đề ngay tại ở. Ám Viêm muốn có được. Cũng không phải là Tử Yên tính mệnh. Mà là nàng trước đây không lâu vừa mới tìm được. Một nơi nào đó, hạt giống, vị trí. Huống chi, cái kia cùng Tử Yên cùng nhau đến đây tiểu tử. Cái kia chưa hoàn toàn thức tỉnh tiểu tử. Còn sống, đáng chết, xem ra kế hoạch, phải tăng tốc. Ám Viêm tầng tầng thở dốc hai tiếng. Hai quả đấm siết chặt lại buông lỏng. Rốt cục vẫn là xoay người. Biến mất tại mịt mờ đêm tối ở trong. Người vẫn khỏe chứ. Giang Tiêu cắn răng. Khó khăn đem khống lấy tay lái. Một mặt ngó về phía nội thành mở đi ra. Một mặt nhíu mày nhìn xem ngồi kế bên tài xế Tử Yên. Tử Yên vốn là cái gần như tìm không thấy nửa điểm tì vết mỹ nữ. Giờ phút này cứ việc bị thương nặng mất máu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nhưng như cũ đẹp để cho người ta rung động lòng người. Nhưng giờ phút này tứ chi toàn bộ mất đi, trước người cũng mở hai cái vết thương thật lớn, nhìn qua lại giống như là cái bị chơi người xấu hình em bé. Mang theo một cỗ quỷ dị mà biến thái đẹp, Giang Tiêu vừa rồi thừa dịp nổ tung khe hở xông lên xe lúc, chỉ có thể vội vàng đem Tử Yên lắc tại ngồi kế bên tài xế. Hiện nay đã tạm thời thoát đi ám viêm truy sát, rốt cục đưa ra vô ích đến, một cái tay tiếp tục tay lái, một cái tay đem Tử Yên cẩn thận từng ly từng tí phù chính. Ta sắp chết, chấm ngoặc kép, Tử Yên gấp rút thở hào hển, hai mắt dần dần bắt đầu ảm đạm đi, giác tỉnh giả năng lực khôi phục, phải không vô hạn, cho dù là đối với có thể điều khiển tế bào ta tới nói, cũng có vượt qua bản thân phạm vi năng lực tình huống. Chấm ngoặc kép, cái kia, y sinh đâu? Giang Tiêu cau mày, ta không phải nói bình thường y sinh, ta nói là, các ngươi giác tỉnh giả bên trong, chẳng lẽ không có loại kia có thể chữa trị thương thế người sao? Có, nhưng đã không còn kịp rồi. Đại khái chỉ còn lại có chừng 5 phút thời gian. Chấm ngoặc kép, Tử Yên khó khăn lắc đầu. Nghe, hiện tại không cần nghĩ đến cứu ta sống sót sự tình. Ta muốn giao cho ngươi là chuyện trọng yếu hơn. Giang Tiêu quay đầu, nhìn thoáng qua Tử Yên, thở dài, khẽ gật đầu một cái. Ngươi nói đi. Không giải thích được bị Tử Yên cùng học viện cái tổ chức này để mắt tới. Không giải thích được quấn vào học viện ở giữa nội đấu. Không giải thích được kém chút bởi vậy bỏ mình. Nếu như thời gian có thể đảo lưu, như vậy Giang Tiêu hy vọng chính mình từ vừa mới bắt đầu, cũng không cần cùng bên cạnh nữ nhân này nhắc lên nửa điểm quan hệ. Nhưng đáng tiếc là, thời gian cuối cùng không cách nào đảo lưu. Cuộc sống cuối cùng không cách nào quay đầu. Nàng cùng Tử Yên coi như liền lên đêm nay, gặp mặt cũng bất quá là chỉ là hai lần mà thôi. Đương nhiên chưa nói tới có tình cảm gì, nhưng dù vậy, trơ mắt nhìn một người ở trước mặt mình chết đi, dù sao phải không một kiện có thể làm cho Giang Tiêu không nhúc nhích sự tình. Mà lại dù sao Tử Yên trước đó, vừa mới cứu được hắn một mạng. Nghe kỹ, chuyện này, cũng không chỉ là vì ta, người phải biết. Ám viêm đã để mắt tới ngươi, mà lấy hắn ở trong học viện địa vị, mong muốn tra được thân phận của ngươi, cũng chỉ là hết sức sự tình đơn giản. Chấm ngoặc kép, Tử Yên thở dốc càng ngày càng kịch liệt, giọng nói cũng dần dần hàm hồ. Giang Tiêu một mặt gật đầu, một mặt nhìn chung quanh, sau đó thao túng xe đứng tại một chỗ trong hẻm nhỏ. Lúc này rời đi Bích Đàm Sơn đã rất xa, trong thời gian ngắn ám viêm không thể nào đuổi đến tới. Cho nên, dù cho chỉ là vì mạng sống, người cũng nhất định phải đem ta câu nói này mang đi ra ngoài. Mà lại, nếu như làm không được, hoặc là khiến cho ám viêm biết, có lẽ toàn bộ thế giới đều sẽ bị hủy diệt. Chấm ngoặc kép, từng ngụm máu tươi lại lần nữa theo Tử Yên trong môi tuôn ra. Giang Tiêu dừng xe xong, vội vàng nghiêng người sang đem Tử Yên thân thể đỡ dậy. Cúi đầu lúc trông thấy trên người nàng cái kia hai cái đáng sợ miệng vết thương, cảm thấy hiện lên một hồi bi thương. Mà nghe thấy Tử Yên nói đến thế giới biết hủy diệt lúc, Giang Tiêu bỗng nhiên nhíu mày. Hủy diệt, ta không có nói đùa. Lại thời điểm này, ta làm sao lại nói đùa với ngươi? Chấm ngoặc kép, Tử Yên cười thảm một tiếng. Đừng hỏi nhiều. Thời gian của ta không nhiều lắm, hãy nghe ta nói hết. Chấm ngoặc kép, Giang Tiêu nhẹ gật đầu, nhìn qua Tử Yên con mắt, ngươi nói đi, ta đáp ứng ngươi, sẽ đem lời nói đưa đến. Cảm ơn ngươi. Chấm ngoặc kép, Tử Yên dùng sức hít sâu một hơi. Ngươi, xác nhận chính mình an toàn về sau, gọi điện thoại cho một cái gọi Giảng Ngọc đàn ông, nói cho hắn biết, hạt giống vị trí tồn tại Hán Trung đường, Phồn Vinh Trung học, máy tính phòng máy, số 15 trong máy vi tính. Nhớ kỹ, là máy tính, bên trong, khiến cho hắn lấy ra. Sau đó, tự động phán đoán muốn hay không giao cho viện trưởng. Điện thoại của hắn là 18xxxxxxxxx. Chấm ngoặc kép. Vâng, ta nhớ kỹ. Nói cho Giả Ngọc, đi Hán Trung đường, Phồn Vinh Trung học máy tính phòng máy bên trong. Theo số 15 trong máy vi tính tìm tới hạt giống vị trí. Sau đó tự động phán đoán muốn hay không giao cho viện trưởng. Điện thoại của hắn là 18xxxxxxxxx. Giang Tiêu sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng đem Tử Yên lời nói thuật lại một lần. Không có sai a? Đúng, nhưng mà còn có. Chấm ngoặc kép. Tử Yên trong miệng máu tươi chảy xuôi đến càng ngày càng nhiều, dọc theo thon dài cổ hướng phía dưới chảy, đem ghế kế bên tài xế dính được một mảnh đỏ tươi. Ngoặc kép, cũng không cần hoàn toàn tin tưởng Giả Ngọc, nếu Ám Viêm sẽ phản bội, Giả Ngọc cũng có khả năng, nếu như hắn cũng có dị tâm, ngươi liền, chấm ngoặc kép. Tử Yên nói đến đây, khuôn mặt đột nhiên bóp méo một cái, dừng lại tiếng nói, sau đó lộ ra một vệt cười thảm. Nếu là hắn cũng có dị tâm, vậy ngươi liền dứt khoát cam chịu số phận đi. Học viện chi đại, ta đúng là lại tìm không thấy một cái khác người đáng giá tín nhiệm. Chấm ngoặc kép, nhận mệnh. Cái gì gọi là nhận mệnh? Giang Tiêu chăm chú nhíu mày. Ngươi nói thế giới hủy diệt, nếu như là thật lời nói, chẳng lẽ liền để ta trơ mắt nhìn xem sao? Chỉ sợ, cũng chỉ có thể trơ mắt thấy. Chấm ngoặc kép, Tử Yên cười thảm càng ngày càng dày đặc. Nếu là chuyện như vậy thật phát sinh, bất luận là ai, cũng không cách nào ngăn trở. Nhưng mà nói như vậy, đối ngươi, đổ cũng chưa hẳn là chuyện gì xấu. Chấm ngoặc kép, ngươi, đem sự tình nói rõ hơn một chút. Như thế nào hủy diệt? Vì sao đối ta chưa chắc là chuyện xấu? Tử Yên, Giang Tiêu vươn tay, dùng sức nắm vuốt Tử Yên bả vai. Lại chỉ thấy cặp mắt của nàng dần dần hướng lên trở nên trắng. Đã lại không có khí lực trả lời câu hỏi của mình. Giang Tiêu, cảm ơn ngươi. Chấm ngoặc kép, Tử Yên nỉ non nói ra câu nói sau cùng. Cổ họng đột nhiên một hồi co rút. Sau đó cả người đều mềm xuống dưới. Giang Tiêu im lặng nhìn qua nàng nửa ngày. Thật lâu mới nhẹ nhàng buông tay ra. Đem Tử Yên đã mất đi sinh mệnh thân thể buông xuống. Sau đó hai tay dùng sức xoa nắn mặt, kiệt lực mong muốn để cho mình hỗn loạn suy nghĩ tận lực tỉnh táo một chút. Này ba ngày đến, nhất là đêm nay phát sinh sự tình, thực sự quá nhiều quá phức tạp đi. Vốn chỉ muốn trải qua nhẹ nhõm thoải mái dễ chịu, tự do tự tại cuộc sống Giang Tiêu, lại không giải thích được bị cuốn vào như thế gian trá sự kiện bên trong. Mà lại, thậm chí còn liên lụy đến toàn bộ thế giới, Giang Tiêu ăn khớp năng lực luôn luôn vượt xa thường nhân. Nhưng lần này, trong tay lấy được lượng tin tức thực sự quá ít, cũng quá rải rác, hắn hết sức nhanh như gió chuyển động đại não. Ý đồ đem tất cả manh mối tất cả thuộc về Lũng Thành trên một đường thẳng. Đầu tiên, học viện cái tổ chức này, muốn so Giang Tiêu vốn là suy nghĩ muốn càng thêm lớn, cũng phức tạp được nhiều. Hơn nữa thoạt nhìn học viện bên trong, cũng chia làm khác biệt phe phái, lẫn nhau ở giữa tồn tại lợi ích, thậm chí có thể là lý niệm bên trên tranh chấp. Tử Yên trong tay có cái kia hạt giống vị trí, trước mắt còn chỉ nắm giữ tại trong tay của nàng, mà lại hết sức hiển nhiên, đồ chơi kia tầm quan trọng phi thường cao, cao đến thậm chí ngay cả Tử Yên đều không có đem lập tức giao cho viện trưởng hoặc là trong học viện những người khác, mà là giấu ở cái kia trung học máy tính trong phòng học. Nếu như phải không đêm nay Tử Yên chết, có chút bất đắc dĩ, nàng cũng tuyệt không có khả năng đem bực này trọng yếu đồ vật sở thuộc địa đồ giao cho Giang Tiêu đi truyền lại cho cái kia tên là Giả Ngọc đồng liêu. Mà cái kia tên là Giả Ngọc đàn ông, theo Tử Yên giọng điệu đến xem, tựa hồ cũng chưa chắc phải nhất định là cái đáng giá phó thác đối tượng. Nếu không có như thế, nàng thời khắc cuối cùng cũng sẽ không do dự bổ sung một câu, khiến cho Giang Tiêu không cần hoàn toàn tín nhiệm hắn. Mà lại, liên quan tới giác tỉnh giả cái quần thể này sự tình, Tử Yên còn có quá nhiều không có nói cho Giang Tiêu. nàng chỗ từng nói qua chức giai đại biểu cho cái gì? Chức giai năng lực cùng năng lực thiên phú lại riêng phần mình là có ý gì? Ngoại trừ chiến sĩ cùng công tượng bên ngoài, còn có nào hắn chức của hắn giai? Còn có Giang Tiêu chính hắn, lại là cái gì chức giai? Ngoại trừ học viện cái này tổ chức khổng lồ bên ngoài, còn có nào có Neanderthal máu người thống giác tỉnh giả, không có thuộc về tại học viện phía dưới? Nếu như có, bọn hắn là giống lão hoa như thế giải rác riêng phần mình sinh hoạt, vẫn là cũng có hắn tổ chức của hắn tồn tại? Quá nhiều vấn đề tại Giang Tiêu trong đầu không ngừng xoay quanh, làm thế nào cũng không chiếm được một cái đáp án rõ ràng. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm, len lút.